Chương 293, bộ kẹ đẹp người chủ môn. Trận đầu cổ đấu thuật cuộc thi đấu lấy Diệp Manh áp đảo tính xuất sắc kết thúc. Đi Hoa Tiểu nói vòng Á Lang cũng rốt cuộc bởi vì mất máu quá nhiều ngất đi. Khán giả đối với trận chiến đấu này chưa thỏa mãn, ôn lại các loại diễn đàn đều đem đoạn này video chiến đấu truyền ầm lên rồi thảo luận. Có đại thần thậm chí phân tích ra Á Lang dẫn sóng lực, đối với trong video Diệp Mánh là như thế nào sớm dự phán ra gã đệ và thuấn gian di động xuất hiện vị trí đoạn, mọi người mang theo hắn thần chi nhãn danh sừng, đương nhiên cũng có rất căn kết để, Diệp Mánh thực lực tổng hợp hay để cho phần lớn người lực bất tòng tâm. Thuyền thủ dự thi môn nội tâm nhưng là phát khổ cực kỳ, cầu nguyện ngàn vạn lần chớ gặp gỡ Diệp Thiên Vương. Không cầu tứ thiên vương đứng đầu các loại hay là chuyên gia triển khai kịch liệt tiến hành 32 buổi diễn khả năng đấu loại phân nửa, tiến nhập đợt thứ 2, Diệp Mánh mỗi một luân ra sân một lần, cho nên chiến đấu kế tiếp, ngoại trừ tiểu hoàng cùng mẹ ấy, hắn thật đúng là không có hứng thú gì. Đa người chống lại, cho rằng Diệp Mánh thắng lợi toàn bộ nhờ thần thú, nhưng thuộc về Blue, Bạc, A Kim, lần đầu tiên ra sân xịt cù mội tử, cùng với đã lâu không gặp tiểu xích. Những thứ này đặc biệt thiên các nhân vật chính, dĩ nhiên vận mệnh vậy tụ tập đến rồi chỉ cầu một cái tứ thiên vương vị trí đã tương du. Vòng thứ nhất muốn rất nhiều trận đấu làm sao đặc sắc, cuối cùng cộng thêm một câu ta sẽ không thua của ngươi các loại Diệp Mánh ngược lại là kinh ngạc được chỉ là trở về đến nghỉ ngơi nơi sân thời điểm, ngoài ý muốn gặp hạt tổ ba người, lần trước mới đảo kinh lịch để cho ta thật sâu biết mình bất túc. Từ Diệp Mánh đại ca đem ta chuyển tới rồng phun lửa sơn cốc, đồng thời phát hiện trước nhất Diệp Manh chính là As, As vẫn là như cũ, toàn cơ bắp sông lên nói quyết chiến trước, đem tất cả mọi người rời đi. As bị chuyển tới thành đô rồng phun lửa sân cốc, hắn ở nơi nào rất, As dĩ nhiên đi qua 10 vạn người đấu loại khảo nghiệm cái này chủ giác quang hoàn không khỏi cũng quá mạnh đi As nói ra, có tinh linh đều tu hành 2 tháng, thực lực để thăng quả thực rất nhanh. Ta liền ở nơi nào tu hành 2 tháng, hiện tại ta nhưng là rất mạnh nha. As tràn đầy lòng tin. Mẹ thỏ trong sự kiện, Diệp Mánh cùng phản mục liền toàn thắng ghe di hóa, đặc huấn hiệu quả phát huy được. Tiến hành toàn diện đặc huấn. Đi Hoa Tiểu nói vong trên TV chỉ có ả rồng phun lửa ở nơi nào trải qua đặc huấn, nhưng trong hiện thực, bởi vì Diệp Mánh nguyên nhân, ả ngược lại là bị giam ở rồng phun lửa sơn cốc đem sở chiến đấu người lần trước gặp mặt hay là đang thải hồng ở 10 vạn người đấu loại bên trong, ả sớm cùng ghe di hoặc làm kết thúc. Mặc dù là tam đôi ba, nhưng As phái ra tiệp chủ, sờ nọ lặt cùng với rồng phun lửa tối cường đội hình, gần tổn thất một con tiệp chủ A Kim lửa gạt mẹ thỏ mời Diệp Mánh cùng tiểu xích cũng đã lâu không thấy. Tiểu xích ở nơi này một năm thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhất là ở bảy đảo cùng hỏa tiễn đội chiến đấu, càng làm cho tiểu xích một lần trở thành giáo sư hoặc cao độ tán dương người, không thể là, ngược lại thành phố hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất nhất dịch, khi đó, tiểu xích còn là một thái điểu, bây giờ, hắn kinh qua các loại tàn khốc đúc luyện, đang không ngừng cùng hỏa tiễn đội sinh tử trong tỷ đấu, hắn lớn lên rất nhiều. Ở đi mới đảo trước, Diệp Mánh từ đồng thời lừa hắn hướng phương hướng ngược lại đi. Đáng thương A Kim thực sự tin Diệp Mánh, việc trải qua của hắn triệt để lật đổ đặc biệt thiên trung nguyên tới quy tích, chạy đến xa xôi hợp chúng địa khu triển khai thuộc về hắn kỳ huyễn mạo hiểm phệ bình chú giải. Bà không có đuổi tới 9 giây dưa bây giờ A Kim có thể nói là đối với Diệp Mánh có một đống lớn câu oán hận muốn nổ nước bọn, vừa thấy được Diệp Mánh, liền xông lên đòi thuyết pháp, bạc như cũ không khách khí nện xuống thiết quyền, chỉ nghe một đạo khiến cho mọi người đều nhức nhối. Thư mời, bắt đầu một cái đại bao bao, hỏa hồng, nóng hổi nóng bỏng, còn bốc khói, A Kim bi thảm nằm chết, thi thể còn đang làm sau cùng có quắc bạc nói xin lỗi. Liền đem A Kim cái này thi thể vứt xuống vừa bị một cái hắc muội kêu 9X trầm mặc không nói, lén lút ngắm nhìn Diệp Mánh, chỉ chốc lát khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bờ lưu cười hì hì nhảy lên móc vào Diệp Mánh cánh tay, hi hi ha ha hướng tới thường giống nhau khiêu chiến 901 đùa Diệp Mánh một muộn hưởng, A Kim trên đầu cổ xịt cú nhưng là rất lợi hại nữ hải, giáo sư hoặc đối nàng cao độ thừa nhận. Khen là bắt được người đi Hoa Tiểu nói võng nàng đã bang trợ bác sĩ thu phục quan đông địa khu phần lớn tinh linh nha. Lần này tới đây chứ là một tĩnh lặng trong góc phòng, sau đó trốn ở bờ lưu thân mộ nha. Bờ lưu dùng dễ dàng khiến người ta hiểu lầm lời nói trêu nói. Xịt cu hoa một cái đỏ mặt, túi đầu bãi lộng đầu ngón tay út, nhỏ giọng nói, lần về sau, hướng Diệp Mánh giới thiệu xịt cu muội tử. Ngắm nhìn Diệp Mánh, rụt cổ một cái, nhẹ giọng hướng Diệp Mánh tự giới thiệu. Cũng nói rõ chính mình ý đồ đến. Xịt cụ giúp đỡ giáo sư hoặc bắt lấy nghĩ đến gặp ngươi một chút, nhân ra nghe nói qua của ngươi mánh nam sự tích về sau, nhưng là đối với ngươi tràn đầy ái, nàng dĩ nhiên thu sạch gom đủ, chỉ còn lại có quan đông địa khu thần thú. Chính là bởi vì quan đông địa khu tất cả thần thú đều ở đây diệp manh trong tay, sở bờ lưu tỉ tỉ, ngươi đừng nói lung tung, ta chỉ là sùng bái mà thôi. Xịt cú len lén đây là tam thánh chim tinh linh cầu, đây là mẹ thỏ tinh linh cầu. Diệp manh đem lấy được quan đông địa khu tất cả tinh linh làm nghiên cứu tư liệu, nàng đã bộ hoạch 146 chủng, bao quát dạ ý rồ đạ tỉn, giờ dạ gồ nạch ở bên trong ngay sau đó, diệp manh lại lấy ra giờ ẩn tinh linh cầu. Đem mộng huyễn cái này thẳng cật thẳng hát tiểu ra hỏa lấy xịt củ nghĩ đến ta van ngươi diệp mánh cho phép nàng dùng bộ kẻ đẹp ghi lại tam thánh chim tư liệu. Cái này yêu cầu nho nhỏ diệp mánh tự nhiên sẽ thỏa mãn. Nếu như nàng không phối hợp, sẽ không thu cỏm bụ tở các loại, nàng mịch có đầy mắt không tình nguyện cùng bốn cái tinh linh cầu tạm thời giao cho xịt củ, hiệp trợ nàng nghiên cứu. Đẹp lõ lì thỉnh cầu diệp mánh cho tới bây giờ chắc là sẽ không cự tuyệt. Ai bảo hắn là lọ lại cổn cuộc kế tiếp trận đấu là As, hắn khẩn cấp lôi đi ra. Tối hôm qua tinh linh lọ đánh cho suốt đêm, Mộng Huyễn cùng Giờ Ẩn còn đang vù vù đại thụy. Mộng Huyễn hàng lúc đầu còn rất không tình nguyện, thẳng đến Diệp Mánh uy hiếp cả rủ hạ mạnh mẽ đã lâu không gặp mặt, hai người ủy khuất bay tới Sitku bên người. Sitku As bọn họ mục trừng khẩu nốc, ngay cả quan đông đại lục trong truyền thuyết Mộng Huyễn dĩ nhiên đã ở Diệp Mánh trong tay, toàn bộ quan đông thần thú đều bị hắn làm xong 10 phút sau. Hỏa liệu chạy đi chuẩn bị, những người khác cũng tạm thời cách đường. Bạc, tiểu xích làm tuyển thủ dự thi, bọn họ trận đấu buổi chiều, cho nên cũng đi riêng mình phòng nghỉ tập trung tinh thần. Blue đều rất kích động, bọn họ tựa như ngầm tình nhân quan hệ, thật vất vả có cơ hội gặp mặt. Blue lôi kéo Diệp Mánh vào gian phòng của nàng, hảo hảo mà hưởng thụ ái làm dịu kế trận đấu muốn bắt đầu. À còn là giống nhau lô mãng ở trong hành lang chạy như điên, còn có 3 phút. Trận đấu gần mở màn. Cái này dũng đạo là thông hướng nơi so tài dành riêng thông đạo, bình thường chỉ có tuyển thủ dự thi khả năng đi qua, sợ thế nhưng đang chạy băng băng à đột nhiên nghe được kêu rên. Vốn tưởng rằng là mình nghe lầm, nhưng liên tiếp muộn hưởng ở trong hành lang quanh quẩn, hắn ngẩn người, ngừng lại, nghi ngờ hướng phía thanh âm kia đi tới. Chuyển trận thứ 2 ngay sau đó chỗ rẽ, hắn thấy được tàn nhẫn một màn. Một cái mang theo quỷ dị tiểu xỉu mặt nạ nam nhân, cùng với một cái vẻ mặt bầm tím nữ hài lấy vắng vẻ không người.